Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 131, góc truyện audio.com. Từ Không Dịch vừa ăn cá hồi gà cuộn vừa uống nước dừa, trong lòng cười lại nhánh mắt chòng chọc phía sau cậu ngày càng sắc bén, cho thấy người kia đã bị thiệt lớn. Dù sao hắn nhìn như vậy cũng không làm cậu mất miếng thịt nào, lại nói hiện tại không chỉ một mình hắn nhìn, mọi người trên bàn đều nhìn cậu. Từ Không à, gà cuộn trong tay cậu nhìn ngon quá nhỉ. Địch Nam chúc thân với Từ Không Dịch nhất, huống hồ là một fan điên cuồng sùng bái cậu, hắn rất chú ý đến nhất cử nhất động của idol. Lúc này nhìn thịt gà và sushi cá hồi hương sắc câu toàn, vừa nhìn là biết rất ngon trong tay cậu, Địch Nam chúc vừa chạch vừa thích ăn hàng nhịn không được mở miệng hỏi. Lấy ở đâu vậy? Cậu nghe thế cười tủm tỉm cắn một miếng rồi nói. Đặc chế, há há há, chỉ mình tôi có, mọi người không có phần đâu. Mọi người lập tức không còn lời gì để nói, im lặng ăn trứng ốp la, cá nướng và bánh phồng tôm, đặc chế cái gì, vừa nghe là biết bút tích của vị đại tổng tài không thiếu tiền rồi, đời này bọn họ không cần nghĩ, nếu kiếp sau đầu thai tốt có lẽ sẽ có được tay nghề của tổng tài. Tiểu Dịch à, hôm nay cậu có một cảnh quay, tuy không dài nhưng cậu nên sớm vận động làm nóng cơ thể, phải linh hoạt một chút. Đạo diễn Ngụy mở miệng, Từ Không Dịch gật đầu nói, là cảnh thăm dò phải không chú, cháu đã biết, đạo diễn cứ yên tâm. Đạo diễn Ngụy rõ ràng rất vừa lòng câu trả lời này, ông tiếp tục ăn bánh mì và cá, nói thật ông cũng rất muốn ăn gà cuộn kia. Mà lúc này, Linh Hiên ngồi phía sau không nhịn được nữa, hắn bình tĩnh thong thả đi đến ngồi xuống cạnh Từ Không Dịch, sau đó mở miệng hỏi. Đêm qua và sáng nay cậu không cảm giác được cái gì không ổn hả? Rõ ràng đêm qua hắn đã phát tà khí từ cái huyết hồng chùy, nhưng sau khi phát hắn lại thấy tình huống không đúng, đợi đến nửa đêm cũng không có cảm giác thỏa mãn khi cắn nuốt sinh khí, ngược lại trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, cả người đều rét run, hắn biết đã có chuyện gì xảy ra, kết quả thức đến sáng vẫn không thấy phản ứng gì khác. Linh Hiên ẩn ẩn cảm nhận được tình huống không đúng, nhưng lại không đủ để hắn chắc chắn, chỉ có thể chờ sáng nay xem phản ứng của Từ Không Dịch. Vì thế sáng sớm hắn đã đến đây, lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Từ Không Dịch hắn liền khẳng định có chuyện không ổn. Vẻ mặt Từ Không Dịch rất tốt, căn bản không bị chút tà khí nào quấy rầy mất tinh thần. Hơn nữa trong chớp mắt khi cậu xuất hiện, Linh Hiên cảm thấy trái tim đau nhói một cái, giống như bị phản phệ vậy. Chẳng qua, điều này không có khả năng. Tuy Linh Hiên không học được bản lĩnh bằng sư phụ, nhưng hắn vẫn phân biệt rõ người khác có tu đạo hay không. Từ Không Dịch căn bản là người thường, toàn thân không có một tia linh khí, nhiều nhất chỉ là số mệnh thịnh một chút mà thôi. Linh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Không Dịch, bách tư bất đắc kỳ giải, cuối cùng hắn quyết định tự mình ra trận hỏi tình huống. Bài si bu đờ chi chia bách tư bất đắc kỳ giải, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Kết quả Từ Không Dịch ăn uống ngon lành, thân thể khỏe mạnh nói. À, đêm qua hơi lạnh, đắp thêm cái chăn là được. Linh Hiên, tôi đọc sách rất nhiều, chắc chắn là cậu đang gạt tôi. Nhiều tà khí như vậy mà mẹ nó, cậu chỉ thấy lạnh thôi hả? Đủ để một người mệnh yếu biến thành thiểu năng trí tuệ đó biết không? Góc truyện audio.com. Vậy chó mèo hoặc là người bạn ở chung với cậu có thấy không thoải mái không? Từ Không Dịch cười cười. Đêm qua thú cưng của tôi ngủ mê mệt, còn về người bạn kia, hắn rèn luyện cơ thể còn chăm chỉ hơn tôi đó, hắn không có chỗ nào là không thoải mái. Từ Không Dịch nhìn vẻ mặt cứng ngắt vặn vẹo của Linh Hiên, tâm trạng khoan khoái. Vậy nên, chúng ta phải tin vào khoa học, không được mê tín lạc hậu, biết không? Không có việc gì thì rèn luyện cơ thể, ăn nhiều đồ chay, ăn thịt ít thôi, chắc chắn có thể sống đến 99 tuổi. Linh Hiên, cậu mới mê tín lạc hậu, ông đây là đại sư hàng thật giá thật biết không? Linh Hiên không nói được lời gì, nhưng có thể khẳng định đêm qua hắn thi triển làm phép thất bại. Huyết hồng chùy là thủ đoạn lợi hại nhất của hắn, hiện tại nó mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể nói chuyện này cho sư phụ và Lâu tiên sinh, suy nghĩ biện pháp khác. Vẻ mặt Linh Hiên trở nên âm u, không nói gì thêm nữa. Cùng ngày, màn trình diễn đầu tiên của Từ Không Dịch không tồi, ngay từ đầu cậu hơi khẩn trương, nhưng sau khi đại hoa dựa theo lộ tuyến của cậu đi một vòng, Từ Không Dịch liền diễn thật linh hoạt, ngay cả dây bảo hộ cũng không cần đeo, ba lần đã diễn xong. Đạo diễn Ngụy nhìn hình ảnh trong camera, nhìn không được khen thiên phú của cậu rất tốt, cơ thể cũng phối hợp linh hoạt. Tóm lại, cảnh đầu tiên đã qua, mà Từ Không Dịch cũng không phải nhân vật chính, sau 3 giờ chiều liền rảnh rỗi. Cậu ngoan ngoãn nói với đạo diễn Ngụy một tiếng rồi vui vẻ chạy về biệt thự, lôi kẹo Yến Khôn cùng đi biển câu cá câu tôm. Nắng chiều chiếu lên mặt biển, đồng thời chiếu lên mặt Từ Không Dịch đang nằm phía trước du thuyền. Lúc này cậu đang nằm trên một cái ghế nhỏ, hóng gió biển và nghe tiếng sóng biển rì rào, cả người thoải mái đến buồn ngủ. Yến Tổng bên cạnh lại không thành thật câu cá, so với thời gian nhìn cần câu, hắn nhìn Tư Không Dịch còn nhiều hơn, không ai có thể phủ nhận lúc này tâm trạng hai người rất vui vẻ và hạnh phúc. Lúc hai người không biết xấu hổ vui vẻ, có vài người tâm trạng cực kỳ nóng nảy, chỗ nào cũng không tốt. Linh Hiên đang trò chuyện video với sư phụ và Lô Phóng ở biệt thự của hắn, hắn kể lại toàn bộ không sót chi tiết nào cho hai người kia nghe còn nêu lên thắc mắc. Sư phụ khí sắc cả người Tư Không Dịch rất tốt, vốn không có dấu hiệu bị tà khí quấy nhiễu. Yến Khôn cũng không có vấn đề, xế chiều bọn chúng còn lên du thuyền đi chơi. Con không hiểu nổi, xin sư phụ giải thích nghi hoặc. Đầu bên kia, sư phụ của Linh Hiên là một người đàn ông trung niên chừng 40-50 tuổi, ông ta mặc quần áo vải bình dân, tận lực làm ra vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng dù là ai, nhìn một cái cũng không nghĩ ông ta là thần tiên, chỉ cảm thấy khí thế bức người rất khó đến gần mà thôi. Sư phụ đã quan sát tướng mạo của Tư Không Dịch tuy không rõ lắm nhưng số mệnh của hắn rất thịnh vượng. Còn Yến Khôn là người đứng đầu tập đoàn Yến Thị, toàn bộ Trung Quốc không có mấy người có số mệnh hơn hắn, hai người này ở cùng một chỗ có thể nói là gặp may. Hai người họ dương khí sung túc, tà khí muốn quấy nhiễu rất khó khăn. Huống chi bên người Tư Không Dịch còn có ba con thú thành tinh. Người đàn ông trung niên cười lạnh, đây là nhiệm vụ nhỏ sư tổ giao cho con, muốn thử thăm dò bọn chúng một chút. Gocchuyenaudio.com, bản thân cũng không nghĩ con sẽ một kích thành công, nên con hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lý gì, nếu con có thể thành công ngay lập tức thì Tư Không Dịch đã không sống được đến ngày hôm nay. Linh Hiên nghe vậy hơi mở to hai mắt, tại sao sư tổ muốn thử thăm dò Tư Không Dịch, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn, đây không phải chuyện con nên hỏi, con chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng mấy ngày này là được. Dù sao thăm dò hôm qua đã thất bại, kế tiếp sư phụ sẽ đích thân đến đó, con không được hành động thiếu suy nghĩ. Linh Hiên hưng phấn gật gật đầu, con chờ sư phụ, tên Tư Không Dịch đó thật sự quá kiêu ngạo làm người khác chán ghét, nếu sư phụ đến đây chắc chắn có thể dạy bảo chúng. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, sau đó bỗng cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt của Linh Hiên, gương mặt ông ta đột nhiên trở nên khó coi. Con kề mặt sát vào camera cho sư phụ xem. Linh Hiên không rõ kề sát vào, chỉ thấy sắc mặt sư phụ hắn trở nên rất khó coi, ông ta nghiêm túc nói. Không phải sư phụ đã nói với con rồi sao, người tu đạo phải tận lực thanh tâm quả dục. Không được gặp ai cũng muốn có hành vi dâm dục, con thế mà xem lời này như gió thoảng bên tai. Hà, sư phụ nói gì vậy, từ lúc con lên đảo đã 4-5 ngày chưa từng làm gì à, gần đây con đã thanh tâm quả dục rất nhiều. Linh Hiên cảm thấy thật oan ức, ngoại hình hắn không tồi, lại có tiền và biết ăn nói, bao nhiêu phụ nữ nịnh nọt muốn bỏ lên giường hắn, nhưng từ khi lên đảo hắn chưa từng làm gì cả, tuy trong lòng hắn cũng dục dịch. Người đàn ông trung niên thấy dáng vẻ không cho là đúng của Linh Hiên, ông ta tức đến khó thở, chẳng qua ông ta không tiện nói ra mấy thứ đã nhìn thấy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng đi, trước khi sư phụ đến, mấy ngày này đừng làm gì hết, nhất là chuyện sinh hoạt vợ chồng, biết không? Nếu không con tự gánh lấy hậu quả. Nói xong ông ta lập tức tắt video, nhị thiếu gia nhà họ Lâu vây xem nãy giờ nhưng không nói lời nào, lúc này hắn châm một điếu thuốc rồi mở miệng. Sự tình rất khó giải quyết, thái độ của người này đối với Lâu Phóng rất tốt, dù sao đây là đại tài chủ mà. Ông ta cau mày gật đầu, vừa rồi tôi thấy hình ảnh chết sớm trên mặt thằng nhóc kia, vận thế của nó dường như đã đảo ngược rất lớn, trước kia số mệnh và tướng mạo của nó rất tốt, hiện tại đã thay đổi hết. Lâu Phóng nheo mắt cả người trông rất âm u, hắn gạt tàn thuốc rồi nói. Vậy là, bên cạnh Yến Khôn cũng có một đại sư. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tôi không rõ lắm, nhưng có thể xác định ba con thú kia có chút năng lực. Đợi ba ngày nữa tôi lên đảo nhìn chúng nó là sẽ biết rốt cuộc có linh khí như Tôn Thượng Đại Nhân đã nói không? Nếu có, ông ta nở nụ cười, tôi luyện chế yêu nô, vừa lúc còn thiếu mấy linh hồn lợi hại đây. Lâu Phóng nghe thế cũng cười nói. Tôi không có yêu cầu gì khác, ba con thú kia sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi muốn Yến Khôn tàn tật tay chân, thiếu mũi thiếu mắt. Lệ sư phụ, hắn tuyệt đối không thể có kết cục tốt, nhất định phải sống không bằng chết. Lệ sư phụ kiêu căng gật gật đầu, cậu yên tâm, chẳng qua chỉ là một người thường, dù hắn có số mệnh tốt thì cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tôi có rất nhiều cách làm hắn sống không bằng chết, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, lúc lệ sư phụ nắm chắc phần thắng đến hải đảo, nhìn lên đỉnh đầu Tư Không Dịch đang đóng phim và Yến Khôn đang ngồi xem, ông ta liền cảm thấy cả người không tốt. Lệ sư phụ, má nó, nhất định ông đây hoa mắt rồi. Khách chương.